Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 785. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong và Trung Tử Trông Di hành sự rất gọn gàng. Khi Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo đến trú trong ngự thú viện Yêu Sâu Duen, họ nhanh chóng đến bái kiến, đặc biệt là Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong và Trung Tử Trông Di, một người quản lý toàn bộ nội vụ, một người phụ trách bếp núc. Cả hai đều phải sắp xếp chu toàn mọi sinh hoạt của các yêu thú đã khai linh. Khi bước vào ngự thú viện, khí tức mạnh mẽ của hai con yêu mãng cảnh giới khai linh nhất cảnh, Cai Linh Y Trinh, bỗng dưng bộc phát, như muốn xua đuổi kẻ đến gần. Nhưng không lâu sau, khí tức ấy liền thu lại, dường như hiểu được tại sao có người tới, cũng như những kẻ đến đây là ai. Vì vậy, hai nữ tu sĩ thuận lợi tiến vào ngự thú viện và có một cuộc đối thoại ngắn với hai con yêu mãng đã hóa hình. Rất nhanh chóng, họ biết được cách chăm sóc hai vị yêu tu, đồng thời giải thích rằng không lâu nữa, các tọa kỵ của nhóm tạp dịch sẽ trú tại phía bên kia khu rừng. Mặc dù Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo tính tình dữ dội, nhưng cũng hiểu đạo lý phải nghe theo lệnh chủ sau khi nhận chủ. Dẫu chỉ thích ở cùng nhau, nhưng tại ngự thú viện vốn từng chung sống với nhiều yêu thú khác, chúng tự nhiên không phản cảm với việc một vài yêu cầm yếu kém hơn mình nhiều, không thể gây ra uy hiếp đến cư ngụ gần đó. Huống hồ, nay lại có cả khu rừng cách trở, thực sự không ảnh hưởng gì đến chúng. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong và Trung Tử Trông Di đều rất cung kính hành lễ với hai vị yêu tu, rồi mới nghiêm cẩn rời khỏi ngự thú viện. Chưa đến nửa canh giờ sau, Trung Tử Trông Di đã mang linh thiện được chuẩn bị từ trước trong trù phòng, đưa đến cho hai con yêu mãng, Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo, tỏ vẻ hài lòng. Trong chủ ốc, Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cùng ngồi tựa trên một chiếc trường kỷ mềm mại. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêng đầu nhìn Diệp Thù, Yesu cười hỏi, A Chuyết, người định khi nào cho Giao Vân, Treo Yun và Giao Mặc, Treo Mo uống hỗn độn thủy, Hôn Đan Xuây, và khi nào mang chúng vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, sau khi ký kết huyết khế. Hai con yêu mãng này không thể phản bội, hơn nữa theo các điều khoản trong khế ước mà hai người đặt ra, chỉ cần đưa chúng vào Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu và hạ lệnh cấm tiết lộ, dù có chết, chúng cũng không thể tiết lộ bí mật của Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, điều này hết sức an toàn. Về sau, hai con yêu mãng này sẽ đồng hành cùng bọn họ trong việc lịch luyện và tu hành, tự nhiên cũng sẽ được đưa vào Hỗn Nguyên Châu. Hôn Duen Chu, khi Diệp Thù, Yesu lựa chọn yêu mãng huyết mạch giao huyết, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan hiểu rất rõ dụng ý của y. Nếu muốn yêu mãng tiến hóa nhanh chóng, hỗn độn thủy, hôn đan xuây là không thể thiếu. Diệp Thù, Yesu ánh mắt dịu đi, nói, trước mắt không cần vội, cứ quan sát thêm vài ngày. Hiện tại chúng chung sống không tệ, tính tình cũng coi như hiền thuận, nhưng cuối cùng ra sao, vẫn cần xem thêm. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan gật đầu đồng ý, nếu hai con yêu mãng hiện giờ chỉ đang tạm thời phối hợp, sau này lại để lộ điểm khiến bọn họ không vừa ý, thì cũng không cần dùng hỗn độn thủy, hôn đan xuây để hỗ trợ. Sau này, trong những chuyến lịch luyện, họ có thể chỉ dùng ngự thú bài, yêu sâu bài, triệu thúm khi cần, hoặc đơn giản để chúng ở lại tông môn tự tu luyện. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan đáp, cũng tốt. Hai người nhìn nhau, sau đó bàn bạc về hành trình kế tiếp. Như đã nói trước, sau khi chọn yêu thú khai linh, họ sẽ phải tham gia lịch luyện, nghe giảng và vượt ải trước khi nắm rõ thực lực các đệ tử trong tông môn. Việc vượt ải nên để sau, giữa nghe giảng và tham gia lịch luyện tại tiểu bí cảnh. Họ cần đưa ra lựa chọn, nhưng nói là bàn bạc, thực chất hai người chỉ nói vài câu ngắn gọn, liền nhanh chóng định đoạt, không có tranh chấp cũng không cần thuyết phục lẫn nhau. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, hiện tại, ta và A Chuyết đều có đủ Lưu Vân Điểm, Lưu Yun Tiên, bất luận chọn làm gì trước cũng đều được. Diệp Thù, Yesu, liền nói, trước tiên nghe vài khóa miễn phí, nếu thấy hữu ích, có thể chọn những khóa tiêu tốn Lưu Vân Điểm, Lưu Yun Tiên. Ngoài ra, chúng ta cũng nên ghé qua đấu chiến đài, Đu Chan Tai, trong tông môn để xem qua thực lực đại khái của các đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, sau đó mới vào tiểu bí cảnh lịch luyện. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hoàn toàn đồng ý, mỗi lần Diệp Thù, Yesu đưa ra quyết định, hắn đều gật đầu theo. Đúng lúc này, một con hạc giấy truyền âm, Choan Yin Chư He, chớp cánh bay vào, sau đó, từ hạc giấy truyền ra giọng nữ trong trẻo, Diệp Sư Huynh, Yesi Song, Yến Sư Huynh, Yan Si Song, đệ tử ngoại môn phụ trách trông coi linh điền, linh tiên, cầu kiến, nói là mang linh lương đến, đồng thời muốn dẫn vài linh thực phu, linh chư phu, đến bái kiến hai vị sư huynh. Chủ nhân giọng nói chính là Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, sau khi nhìn ra tính cách của Diệp Thù, Yesu, và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nàng đã xin vài con hạc giấy truyền âm từ Diệp Thù, Yesu, hai ngày trước, để tiện liên lạc khi cần. Diệp Thù, Yesu, tự nhiên cho nàng, và lúc này, chính là lúc nàng dùng đến. Nghe lời nàng nói, Diệp Thù, Yesu, nhớ ra, sư huynh Thái Thắng, Tai Sân, từng nhắc chuyện này, vì thế y khẽ cất tiếng, bảo họ chờ ở phòng tiếp khách. Đứng ngoài nội viện, Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, nghe thấy tiếng Diệp Thù, Yesu, hiểu rằng lúc này không tiện làm phiền, nàng không phí thêm hạc giấy truyền âm mà cất cao giọng đáp. Vâng, sau đó, tiếng bước chân của nàng xa dần, như ngầm thông báo với chủ nhân rằng mọi việc đã được xử lý xong xuôi. Sau khi Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, rời đi, Diệp Thù, Yesu, và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cũng đứng dậy. Hai người lặng lẽ bước ra khỏi cửa, rồi cùng nhau tiến về phòng khách nơi nằm ở giữa ngoại viện và nội viện. Một bên cạnh tiểu cảnh là một hoa sảnh. Hoa sảnh này rất rộng rãi, tự nhiên mà thanh thoát, quả là nơi tiếp khách lý tưởng. Cửa sổ của hoa sảnh mở rộng, khi Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan chưa bước vào, đã lờ mờ thấy bên trong có mấy người đang đứng nghiêm trang, không giống như những vị khách thông thường ngồi uống trà đợi chờ. Chẳng bao lâu sau, hai người bước vào từ cửa chính, người trong sảnh lập tức nhìn về phía họ, trên mặt hiện lên vẻ cung kính. Tham kiến Yến sư huynh, tham kiến Diệp sư huynh. Bọn họ đều cung kính hành lễ. Diệp Thù khẽ gật đầu, mời họ ngồi xuống. Yến Trường Lan cùng Diệp Thù đồng thời ngồi xuống vị trí chính giữa. Chờ hai người an tọa, những tu sĩ khác trong sảnh mới lần lượt ngồi xuống. Diệp Thù liếc qua một lượt, lập tức nhận ra hai đệ tử ngoại môn phụ trách trông coi linh điền, một nam một nữ, đều đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 9. Từ linh quang nội ẩn trong cơ thể họ mà xét, dường như không còn xa cảnh giới trúc cơ. Tuy nhiên, linh quang vẫn tồn tại vài điểm khiếm khuyết, căn cơ cũng có phần hư phù. Nếu sau này không có linh đan diệu dược bù đắp, chỉ sợ khó đạt được trúc cơ viên mãn. Nhưng, cho dù là trong linh vực, linh yêu cũng không phải ai cũng có thể trúc cơ hoàn mỹ, càng không phải đại đa số người đều có thể kết thành tử đan. Linh vực chẳng qua chỉ là nơi thiên địa linh khí dồi dào hơn hạ giới. địa vực rộng lớn hơn nhiều, số lượng tu sĩ cũng đông đúc hơn hẳn. Điều này chỉ giúp tu sĩ dễ dàng khai mở linh khiếu, đả thông hư khiếu, bước vào con đường tu hành. Nhưng muốn có một tiền đồ rộng lớn trên con đường tu luyện, tuyệt đối không phải chỉ dựa vào môi trường xung quanh mà có thể đạt được. Ngoại trừ đạo lữ của mình là Yến Trường Lan, Diệp Thù không quan tâm người khác tu hành ra sao, dù sao cũng chỉ là hai đệ tử ngoại môn nhận nhiệm vụ trông coi linh điền. Khi họ đổi nhiệm vụ, những người đến bái kiến sau này cũng sẽ thay đổi, không cần thiết phải ghi nhớ. Bốn linh thực phu còn lại đều là nam tu, thân hình cường tráng, có lẽ dù trông coi linh thảo, họ vẫn phải tiêu hao không ít thể lực, nên đều từng tu luyện qua công pháp luyện thể. Trong hầu hết các tông môn, linh thực phu thường được chọn từ những tu sĩ có tư chất kém, ứng tuyển làm nô bộc. Họ thường tu luyện công pháp thuộc tính mộc, tinh thông pháp thuật thuộc tính mộc. Ngoài ra còn có công pháp luyện thể để rèn luyện thể phách. Sau này, toàn bộ tâm trí của họ sẽ dồn hết vào việc chăm sóc linh điền. Nếu họ chăm sóc tốt, chủ nhân của linh điền cũng sẽ thường xuyên ban thưởng. Nếu linh thực mà họ trồng có công lao với tông môn, họ cũng sẽ nhận được phần thưởng từ tông môn. Linh điền mà những linh thực phu này trông coi dường như đều thuộc về tông môn. Trước đây, họ chưa từng bái kiến các đệ tử khác sở hữu linh điền, nên lần đầu đến gặp người, trong lòng vẫn còn đôi chút căng thẳng. Hai đệ tử ngoại môn mỗi người mang theo một chiếc hộp gỗ, lần lượt trình lên trước mặt hai người Diệp Yến. Nữ tu mở lời trước, ngoại môn Lý Thục Nhi, Ly Su E, linh điền được giao trông coi trồng loại linh mễ hổ phách. Hupo Linh Mi, hôm qua thu hoạch, tổng cộng được 1.000 cân, tất cả đều trong hộp này, xin mời Yến sư huynh kiểm tra. Nghe vậy, Yến Trường Lan giơ tay nhận lấy hộp gỗ, mở ra, lập tức, một luồng linh khí ngập tràn xông thẳng vào mặt, mang theo mùi hương kỳ lạ mà nồng đậm, cảm giác rất đặc biệt. Đây chính là hương thơm của loại linh lương thượng đẳng, có thể tưởng tượng được, khi dùng loại linh mễ này, hương vị sẽ vô cùng ngon miệng. Bên trong hộp gỗ, đầy áp linh mễ màu như hổ phách, trong suốt óng ánh, mỗi hạt dài chừng một ly, đầu nhọn giữa hơi tròn, phẩm tướng thật sự xuất sắc. Hộp gỗ này cũng không phải hộp gỗ thông thường, bên trong khắc trận pháp gia tăng không gian, mỗi chiếc hộp như vậy có thể chứa vừa đúng 1.000 cân linh mễ. Lúc này mang đến, không cần kiểm tra kỹ lưỡng, cũng có thể nhận ra rằng Lý Thục Nhi tuyệt đối không hề gian lận. Toàn bộ sản lượng đều được giao nộp. Yến Trường Lan đưa hộp gỗ cho Diệp Thù, khẽ cười nói, A Chuyết, ngươi xem thế nào? Diệp Thù vốn quen thuộc với linh lương hơn Yến Trường Lan, khẽ kiểm tra qua, gật đầu nói, rất tốt. Yến Trường Lan liền quay sang nói với Lý Thục Nhi, đa tạ Lý sư muội đã vất vả. Sau đó, nam tu khác cũng dâng lên một chiếc hộp gỗ, nói, ngoại môn Chu Hải, Chu Hai, linh điền trồng hồng ti linh mễ, hồng si linh mi, hôm qua thu hoạch, cũng được 1.000 cân, tất cả đều ở đây, xin Diệp sư huynh kiểm tra. Diệp Thù cũng đưa tay nhận lấy hộp gỗ, mở ra, bên trong hộp, hồng ti linh mễ cũng được sắp xếp ngay ngắn, từng hạt có màu trắng sữa, giữa những hạt trắng ấy có các sợi đỏ như tơ, tựa khói tựa mây, mang một vẻ đẹp kỳ lạ. Hương thơm của loại linh mễ này cũng rất đậm, khác với hương thơm nồng đậm của hổ phách linh mễ, hồng ti linh mễ lại mang theo vị ngọt thanh, làm người ta cảm thấy dễ chịu. Số lượng linh mễ không thiếu, Diệp Thù kiểm tra xong cũng gật đầu nói, làm rất tốt, các người vất vả rồi. Lý Thục Nhi và Chu Hải sau khi giao đủ linh mễ, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Vài ngày trước, hai người bọn họ cùng những đồng môn khác nhận nhiệm vụ chăm sóc linh điền. Khi tuần tra linh điền theo lệ thường, họ nghe nói rằng hai đệ tử thân truyền đã nhận được linh điền mà họ phụ trách. Từ nay về sau, nếu không đổi nhiệm vụ, họ phải liên hệ với hai vị sư huynh kia. Trong lòng họ tự nhiên dấy lên lo lắng, không biết chủ nhân của linh điền là người như thế nào. Liệu tinh khí có dễ gần không? Rồi những nhiệm vụ được giao phó có thể hoàn thành suôn sẻ hay không? Đang chờ thu hoạch, họ lại nghe tin hai vị đệ tử thân truyền mới thăng tiến đều xuất thân từ hạ giới. Điều này làm họ càng lo lắng hơn, vì nghĩ rằng tính cách của người từ hạ giới khó lòng đoán định. Sao mà họ không sợ cho được? Khi đã có thu hoạch, hai người căng thẳng dẫn theo các linh thực phu, linh chư phu, tiến vào nội môn. Lúc gặp mặt, họ lặng lẽ quan sát hai người, thấy một người trầm ổn, một người lạnh nhạt, lời nói và thái độ đều hòa nhã. Chỉ lúc này, họ mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dù thế nào, chỉ cần không phải là kiểu gặp mặt liền nghiêm khắc răn dạy, thì chắc hẳn không quá khó tiếp xúc. Sau đó, Lý Thục Nhi, Li Su E và Chu Hải, Chu Hai lần lượt giới thiệu các linh thực phu mà họ trông coi. Nói rằng, các sư đệ này đều có kinh nghiệm lâu năm trong việc chăm sóc linh lương. Bất kỳ loại linh lương nào cũng có thể đảm nhận. Ngoài ra, nhiều loại linh thảo và linh dược thông dụng cũng có thể được trồng. Nếu các sư huynh có ý muốn điều chỉnh linh điền, xin cứ phân phó, mỗi lần linh lương thu hoạch xong, chúng ta sẽ đến gặp để nghe lệnh. Trong thời gian chờ đợi, nếu có thay đổi gì, chúng ta đều sẵn lòng nghe theo. Nếu hai vị sư huynh đích thân đến, chúng ta đương nhiên nhận biết được. Nhưng nếu sư huynh phái người đến, không biết có thể gặp mặt những sư đệ, sư muội được sai bảo hay không. Ban đầu, hai đệ tử ngoại môn có phần cứng nhắc, nhưng dần dần nhận ra Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan không phải kiểu người thất thường nóng lạnh, nên nói năng cũng trở nên tự nhiên hơn, và những gì cần báo cáo hay nhắc nhở cũng đều được trình bày rõ ràng. Phần lớn những lời này khi trước Thái Thắng, Tai Sân đã nhắc qua, nhưng giờ đây hai đệ tử ngoại môn nói càng chi tiết hơn, bao gồm cả những điều mà Thái Thắng chưa để ý tới. Khi mọi việc đã được trình bày xong, hai người kiên nhẫn chờ lệnh của Diệp Thù và Yến Trưởng Lan. Diệp Thù hướng ra cửa, khẽ gọi một tiếng, người đứng bên ngoài, Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong, hiểu ý từ lâu, đã sớm đưa Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai và Khổng Hào, Công Hào đến, nghe thấy lệnh của Diệp Thù, liền dẫn hai người bước nhanh vào phòng hành lễ. Diệp Thù hài lòng với cách hành sự chu đáo của Thu Lam Hồng, khẽ gật đầu, rồi chỉ vào Châu Hồng Hải và Khổng Hào, giới thiệu họ với hai đệ tử ngoại môn. Sau này, nếu ta và Trưởng Lan có việc cần thay đổi linh điền, sẽ sai bảo hai người họ đến. Ngoài họ ra, có thể còn có sư muội Thu Lam Hồng tới. Ngoài ba người này, tuyệt đối không ai khác được phép đến một mình. Nếu có ai khác, thì nhất định phải do một trong ba người này dẫn theo. Lý Thục Nhi và Chu Hải nhanh chóng ghi nhớ diện mạo của Thu Lam Hồng cùng hai người kia. Họ không phải loại người cứng nhắc, nhìn thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan ở cùng một chỗ, lại thân thiết như vậy, biết rằng ít nhất trong chuyện linh điền, hai người không phân biệt ta ngươi, dù ai đến cũng chỉ cần nghe theo là được. Diệp Thù lại nói, hiện tại, cây trồng trong linh điền không cần thay đổi, cứ tiếp tục trồng hai loại linh lương, lần tới các ngươi không cần đến gặp ta và Trưởng Lan, để sư muội Thu Lam Hồng đến lấy thu hoạch là được. Lần sau nữa, các ngươi đổi sang trồng các loại linh mễ phù hợp với tu sĩ kết đan. Sau khi thu hoạch hãy đến gặp ta, rồi tiếp theo thế nào sẽ nghe theo lệnh. Dù là Lý Thục Nhi, Chu Hải hay các linh thực phu, tất cả đều cung kính đáp lời. Diệp Thù khẽ trầm tư, từ trong tay áo nhẹ nhàng lướt ra hai kiện trung phẩm pháp khí, trên đó đều có hai đạo cấm chế, mỗi cấm chế đều ẩn chứa một loại thần thông tự nhiên. Ngón tay khẽ nhấc, hai kiện pháp khí bay đến trước mặt Lý Thục Nhi và Chu Hải. Diệp Thù nói, sau này, các ngươi còn vất vả. Hai kiện pháp khí này coi như phần thưởng để chơi đùa. Lý Thục Nhi và Chu Hải đều ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào pháp khí trước mặt, cảm nhận được cấm chế trên đó truyền ra khí tức mạnh mẽ, khiến họ không khỏi nghẹt thở. Pháp khí trong linh vực tuy phổ biến, nhưng phẩm chất giữa các pháp khí cùng cấp bậc lại chênh lệch rất lớn. Các đệ tử ngoại môn như họ, khi đạt luyện khí tầng 9, đều phải chuẩn bị pháp khí trung phẩm để sử dụng sau khi trúc cơ. Nhưng pháp khí trung phẩm thượng hạng không dễ kiếm, dù có đủ điểm lưu vân để đổi từ tông môn, cũng phải phụ thuộc vào may mắn. Chỉ cần sơ suất, pháp khí vừa ý sẽ bị đồng môn khác đổi mất. Hai kiện pháp khí mà Diệp Thù ban tặng không chỉ có phẩm chất tuyệt vời mà còn rất phù hợp với thuộc tính của họ. Điều này thực sự khó tưởng tượng được. Họ chỉ vừa mới gặp mặt, vẫn chưa lập được chút công lao nào. Trong thoáng chốc, Lý Thục Nhi và Chu Hải không biết liệu mình có nên nhận hay không. Chỉ cảm thấy chúng như vật nóng bỏng tay. Diệp Thù không nhiều lời, lại vung tay áo, lấy ra 4 kiện pháp khí hạ phẩm, khiến chúng lơ lửng trước mặt 4 linh thực phu. 4 linh thực phu đều là tu sĩ luyện khí tầng 5, tầng 6. Chỉ có thể điều khiển hoàn hảo pháp khí hạ phẩm. Quả thực kỳ lạ, 4 món pháp khí này tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng cấm chế trên đó không phải do khắc họa mà lại tự nhiên thai nghén ra thần thông. Thuộc hàng cực phẩm trong số hạ phẩm pháp khí, như với Lý Thục Nhi, Li Su E và Chu Hải, Chu Hai, 4 vị linh thực phu cũng không dám tùy tiện tiếp nhận 4 món pháp khí này. Đối với họ, những món pháp khí ấy tựa như củ khoai nóng, cầm lên tay mà không khỏi cảm thấy khó xử, thấy bầu không khí có phần ngưng trệ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng người bạn đời mình, bèn mở lời, đạo lữ của ta luyện chế qua loa mà thành, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cứ nhận lấy là được. Lời này vừa thốt ra đã khiến mọi người hiện diện như chấn động. Lý Thục Nhi và những người khác trong lòng đều kinh ngạc. Những món pháp khí này là do Diệp Thù, Yesu, tự mình luyện chế. Hơn nữa, theo lời Yến Trường Lan, Diệp Thù luyện chế chúng chỉ là tùy tiện. Chẳng lẽ kỹ nghệ của Diệp Thù còn cao minh hơn nữa? Trong khoảnh khắc ấy, mấy người vội vàng gạt bỏ suy nghĩ lung tung, nhanh chóng nhận lấy pháp khí. Đồng thời, họ vừa kinh ngạc vừa hân hoan, không ngờ chỉ mới gặp mặt đã nhận được đại lễ. Từ trước đến nay, họ từng nghe kể rằng những đệ tử cùng môn coi giữ linh điền thường phải trải qua một thời gian dài mới nhận được một chút linh tệ hoặc ít hạ phẩm linh thạch làm phần thưởng, nhưng chưa từng có ai được nghe về việc mới gặp mặt đã được tặng pháp khí. Hơn nữa lại là những pháp khí có chất lượng như vậy. Nhờ có món quà này, họ tiết kiệm được rất nhiều lưu vân điểm, lưu yun tiên, còn có thể đem số điểm dư ra đổi lấy tài nguyên khác. Yến Trường Lan không nói lời vô căn cứ. Thực tế, pháp khí mà Diệp Thù xuất ra đúng là những món được luyện chế qua loa. Không phải vì trong tay Diệp Thù không có những món tích trữ từ trước. Khi còn ở hạ giới, Diệp Thù thường luyện khí, trải qua nhiều năm, số pháp khí và pháp bảo được luyện chế nhiều không đếm xuể. Cùng với sự tiến bộ trong kỹ nghệ, phẩm chất của những món mà hắn luyện chế ngày càng cao. Trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu của hắn, địa hầm cực kỳ rộng lớn, có thể chứa đựng vô số vật phẩm. Nhưng đối với Diệp Thù, không phải vật gì cũng đáng giữ lại. Phần lớn tài nguyên không cần thiết đều được hắn lần lượt thanh lý. Vì vậy, Diệp Thù chỉ giữ lại những món pháp khí và pháp bảo mà hắn cảm thấy vừa ý nhất. Nếu về sau có món tương tự nhưng phẩm chất cao hơn, món cũ sẽ lập tức bị thay thế. Những pháp khí và pháp bảo còn lưu lại trong địa hầm đều là những thứ mà ngay cả Diệp Thù cũng không tìm được khuyết điểm. Những món này tất nhiên không tùy tiện ban phát, dù phải xuất ra cũng chỉ dành cho những bằng hữu chí thân. Đệ tử của Diệp gia, Iezia, mà họ kết giao tại linh vực, linh yêu, hoặc các đệ tử mà hai người sẽ thu nhận sau này. Hiện tại, 4 món hạ phẩm và 2 món trung phẩm được lấy ra tặng là do Diệp Thù ngày hôm trước. Khi tu luyện trong chủ ốc, nghĩ đến việc chuẩn bị một số quà tặng để ban thưởng cho tôi tớ hoặc làm lễ gặp mặt với các đồng môn bình thường. Đã tiện tay lấy vài luyện tài để luyện chế. Giờ đây, Diệp Thù đã là một luyện khí đại sư. Luyện chế vài món pháp khí chỉ như trò trẻ. Hắn nghĩ rằng đa phần người nhận pháp khí này sẽ là trúc cơ, chu di, tu sĩ, một số ít là luyện khí, liên chi, tu sĩ. Vì thế hắn tùy tiện chọn vài loại thần thông vừa ý, tạo ra các loại pháp khí như đao, thương, kiếm, kích, hoàn, bồi, châm cài. Số lượng hạ phẩm ít hơn, trung phẩm nhiều hơn. Hôm nay gặp Lý Thục Nhi và những người khác. Do sau lần này phải xa cách nhiều tháng, Diệp Thù muốn họ dụng tâm làm việc. Vì thế ban tặng pháp khí trước. Tin tức từ mấy người này sẽ lan truyền rằng trong nhóm đệ tử thân truyền mới từ hạ giới tới, ít nhất có một luyện khí sư. Đây sẽ là thông tin đáng giá với đệ tử ngoại môn. Lý Thục Nhi cùng nhóm người hành lễ cảm tạ, sau đó lần lượt cáo từ, đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ. Thu Lam Hồng, Kiều Yan Hong và Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai đều thấy rõ cảnh tượng Diệp Thù ban phát thưởng. Họ không hề cảm thấy bất mãn, vì hiểu rằng Lý Thục Nhi và đồng bạn hiếm khi tới đây. Nhận thưởng trước là chuyện hợp lý, còn họ chỉ là người hầu hạ, làm việc chưa được bao lâu, sao có thể dày mặt ghen tị. Thu Lam Hồng từ việc này hiểu rõ lời Diệp Thù từng dặn rằng hắn sẽ vào địa hỏa cư Đờ Hua Du, yêu cầu nàng thường xuyên kiểm kê luyện tài trên giá hàng. Điều này cho thấy Diệp Thù chính là một luyện khí sư xuất sắc. Vì thế, nàng cần lưu tâm hơn trong quản lý nội vụ, kiểm kê kho phòng, đặc biệt là luyện tài. Nàng cũng cần thông báo với nhị quản sự La Ngâm, Luo Yin, để cùng nhau phối hợp. Châu Hồng Hải và Khổng Hào, Công Hào cũng nhận ra, với vai trò sẽ thường xuyên ra ngoài hoặc thay chủ nhân quản lý cửa tiệm. Họ cần hiểu rõ nhu cầu của chủ nhân. Từ đó về sau, họ sẽ chú ý tìm kiếm các loại luyện tài thượng hạng. Diệp Thù đem 2 hộp gỗ đựng linh lương giao cho Yến Trường Lan. Rồi lại từ Hỗn Nguyên Châu lấy ra 2 bầu hồ lô. Bên trong có thể chứa đựng không ít. Hắn mở nắp bầu, đặt trước mặt Yến Trường Lan, bảo, một nửa. Yến Trường Lan nghe lời, mở 2 hộp gỗ, lần lượt đổ 2 loại linh mễ vào 2 bầu hồ lô. Chẳng bao lâu, linh mễ trong 2 hộp gỗ đã vơi đi một nửa. Đến lúc này, Yến Trường Lan mới dừng tay. Diệp Thù phong kín miệng bầu hồ lô, thu vào Hỗn Nguyên Châu. Yến Trường Lan cũng rất ăn ý, đóng nắp hộp gỗ lại, khiến chúng nhẹ nhàng bay đến trước mặt Thu Lam Hồng. Thu Lam Hồng lập tức cầm lấy vật đó. Diệp Thù liền nói, Thu sư muội, ngươi hãy đưa vật này giao cho trung tử. Đến giờ ngọ thì chuẩn bị một bữa linh thiện, ta và Trường Lan sẽ cùng dùng. Trong dược viên có ao sen, ngươi có thể lấy bạch ngẫu, củ sen trắng, bạch hà, tôm trắng và ngân long lý, cá chép ngân long. Trong đó còn những món khác, hãy để trung tử tự quyết định. Ngoài ra, ngươi cũng đi hỏi Giao Vân và Giao Mặc, nếu bọn họ thích 2 loại linh mễ này, mỗi tháng chia phần cho họ bằng với phần của chúng ta. Thu Lam Hồng tất nhiên lập tức đáp lời. Dạ. Dặn dò xong xuôi, Diệp Thù và Yến Trường Lan không ở lại trong phòng tiếp khách nữa mà cùng đứng dậy, trở về gian chính của bọn họ. Lúc này đã gần đến giờ ngọ, thời gian không còn nhiều. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không nhập định tu luyện trong quãng thời gian ngắn ngủi này. Yến Trường Lan chỉ tập trung tham ngộ phong lôi chân ý, còn Diệp Thù thì tranh thủ luyện chế thêm vài món pháp khí. Lần này, các món pháp khí luyện ra đều thuộc loại trung phẩm. Khi luyện chế, Diệp Thù cũng không tùy tiện như trước, mà đặc biệt lưu ý chọn lựa tài liệu phù hợp với thuộc tính. Trong Hỗn Nguyên Châu, đủ loại tài liệu luyện khí vô cùng phong phú. Rất nhanh, hắn đã chọn được tài liệu và luyện ra 2 thanh trường kiếm, 4 cây châm cài tóc và 2 chiếc ngọc bội phòng ngự. Không cần nói cũng biết, những món pháp khí này là hắn luyện chế cho 8 người hầu. Dù không hẳn là lượng thân chế tác, nhưng với kỹ nghệ cao minh của Diệp Thù, dù chỉ chú tâm một chút, các món pháp khí này cũng đều có phẩm tướng vô cùng xuất sắc. Chờ thêm một thời gian nữa, nếu những người hầu này vẫn tận tâm làm việc như hiện tại, Diệp Thù tất nhiên sẽ ban những món pháp khí này cho họ. Đó cũng xem như một chút lợi ích hắn có thể ban cho họ. Khi Diệp Thù luyện chế gần xong, bên ngoài truyền đến âm thanh của Thu Lam Hồng, nói rằng linh thiện đã được chuẩn bị xong. Diệp Thù và Yến Trường Lan đồng thời mở mắt, như mọi khi cùng bước ra khỏi phòng. Tài nghệ nấu nướng của Trung Tử thực sự không tệ. Tận dụng các nguyên liệu mà Diệp Thù đưa, nàng còn tự đi mua thêm vài loại nguyên liệu khác, chế biến ra 3 món ăn và 1 món canh, kèm thêm linh mễ được nấu kỹ càng. Tất cả hòa quyện thành một hương thơm ngào ngạt. Diệp Thù nếm thử, khẽ gật đầu. Hắn không hẳn hài lòng, bởi kiếp trước khi còn sống trong Diệp gia, bất luận do thân phận cao quý hay thể chất yếu nhược của hắn, các món ăn mỗi bữa đều do những đầu bếp xuất sắc nhất chế biến vô cùng kỳ công. Dù Trung Tử có thiên phú trong việc bếp núc, cũng rất dụng tâm, nhưng vẫn không thể so sánh với những món ăn đó. Tuy nhiên, đời này hắn đã trải qua những năm tháng tại hạ giới. Đa phần đồ ăn đều được xử lý qua hỗn độn thủy. Hương vị rất ngon, nhưng tài nghệ chế biến có hạn. Không phải món nào cũng tiêu tốn hỗn độn thủy, và tất nhiên không thể sánh bằng những món do Trung Tử chế biến. Vậy nên, hắn cảm thấy hương vị không tệ. Còn về Yến Trường Lan, hắn vốn không cầu kỳ trong việc ăn uống, nên tài nghệ của Trung Tử đối với hắn là đủ. Nhưng vì yêu thương người bạn đời, hắn luôn quan sát tỉ mỉ những cảm xúc tinh tế của Diệp Thù. Hắn hiểu rõ trong lòng, thầm nghĩ có lẽ sau này nên để Trung Tử chuẩn bị thêm những món linh thiện có thể bảo quản lâu dài để cất vào Hỗn Nguyên Châu. Hắn không thể sao lãng việc tu luyện, nhưng cũng không thể khiến Diệp Thù phiền lòng. Hơn nữa, hắn có thể yêu cầu Trung Tử ghi lại một số cách chế biến đơn giản, để khi hai người cùng nhau lịch luyện, có thể làm theo cách đó, vừa nâng cao tay nghề, vừa nấu được những món hợp khẩu vị hơn. Dùng bữa xong, Diệp Thù và Yến Trường Lan nói một tiếng với Thu Lam Hồng, rồi rời khỏi phủ viện. Bọn họ không mang theo 2 con yêu mãng, mà triệu hồi bí dực điểu từ trên không làm tọa kỵ. Bí dực điểu không hề tỏ vẻ bất mãn, nhanh chóng hạ xuống mặt đất. 2 người nhẹ nhàng đáp xuống lưng bí dực điểu, chỉ huy nó bay về phía Tần Học Đường. Càng đến gần Tần Học Đường, trên không càng xuất hiện nhiều yêu cầm. Mỗi yêu cầm đều chở một hoặc nhiều đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông. Có người đơn độc, có người đi cùng, và dáng vẻ của những yêu cầm này cũng muôn hình vạn trạng. Không phải tất cả đều uy phong lẫm liệt. 2 người họ cưỡi bí dực điểu đến. Dù loài này có 2 cái đầu, nhưng giữa đám yêu cầm phong phú cũng chẳng có gì nổi bật, không khiến ai chú ý. Khu kiến trúc của Tần Học Đường, các tiểu điện mở lớp học đều có hình dạng tương tự. Muốn chọn môn học, phải xem kỹ bảng hiệu trước cửa. Họ quyết định nghe thử lớp học miễn phí. Các bảng hiệu của lớp miễn phí có chữ viết màu đỏ son, còn lớp tính phí thì màu vàng kim. Bí dực điểu bay một vòng trên cao. Diệp Thù nói, Trường Lan, ta và ngươi cần đi 2 nơi khác nhau. Ta muốn nghe khóa học trận pháp ở tòa điện kia. Ngươi muốn đi đâu? Yến Trưởng Lan nhìn theo hướng Diệp Thù Trì. Trên bảng hiệu tòa tiểu điện đó, rõ ràng viết, khóa học sơ lược về truyền tống trận, ý nghĩa rất rõ ràng, là giảng giải những kiến thức cơ bản liên quan đến truyền tống trận. Nhưng độ, sơ lược, thế nào thì phải nghe qua mới biết. Khóa học về trận pháp thường chỉ có vài môn giới thiệu kiến thức nền tảng hoặc tổng quan các loại trận pháp. Những lớp này không nhiều, chủ yếu là giảng chi tiết về một loại trận pháp cụ thể, hoặc phân tích sơ lược và chuyên sâu về một trận pháp đơn lẻ. Truyền tống trận chính là nơi này, quả nhiên miễn phí. Tuy nhiên, nếu nghe giảng xong muốn biết thêm những điều tinh túy hơn, chỉ e rằng phải tiêu tốn không ít điểm lưu vân để tiếp tục học thêm. Điều này, dĩ nhiên, cũng nằm trong lẽ thường. Nếu tất cả các khóa học đều được mở miễn phí, e rằng các đệ tử sẽ hoa mắt mà không thể cẩn thận chọn lựa xem mình thực sự muốn hiểu rõ môn nào. Nhưng một khi cần dùng điểm lưu vân để từng bước học thêm, tự nhiên sẽ khiến đệ tử vừa tính toán kỹ lưỡng chi phí, vừa cẩn thận xác định rõ môn học mà mình muốn theo đuổi. Diệp Thù, Iesu, muốn nghe rằng, truyền tống trận sơ luận, thực ra chỉ là để nắm rõ cách giảng dạy của Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, mà thôi. Đối với y, chưa nói đến sơ luận này, y không chỉ nhận diện được nhiều loại truyền tống trận, mà còn có thể tự bố trí ra không ít trận pháp. Chỉ là, bởi vì tài nguyên trong tay y có hạn, tu vi bản thân cũng chưa đủ, nên hiện tại thực sự tự tay bố trí thành công cũng chỉ được vài trận mà thôi. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ghi nhớ vị trí của tiểu điện giảng dạy khóa học này. Rồi quay sang nói với Diệp Thù, A Chuyết, A Chua, ta sẽ đi nghe khóa kiếm đạo chân ý sơ luận. Ở bên kia, khi nói, hắn chỉ về phía một tiểu điện khác. Tiểu điện đó nằm ở phía nam của tiểu điện giảng truyền tống trận sơ luận. Dù rằng các tiểu điện giảng dạy tạp học và pháp thuật công sát thường nằm ở các khu vực lớn khác nhau, nhưng vì đây đều là khóa sơ luận nên được bố trí ở vùng rìa của cụm kiến trúc. Khoảng cách giữa hai tiểu điện này ngược lại không quá xa. Chờ sau khi hai người học xong, cũng dễ dàng nhìn thấy nhau để đợi. Diệp Thù nhìn thoáng qua, gật đầu, nếu đã vậy, ta xuống trước. Yến Trưởng Lan nói, A Chuyết, hẹn gặp lại sau. Diệp Thù lại gật đầu. Bí Dược Điều, Bì Y Niêu, tuân theo ý của hai vị chủ nhân, thân hình lao xuống, chẳng mấy chốc đã đáp xuống độ cao cách mặt đất chừng vài trượng. Diệp Thù nhẹ nhàng nhảy xuống, thân hình phiêu nhiên, rất nhanh đã hạ cánh xuống đất. Đồng thời, Bí Dược Điểu lại giang cánh bay đi, mang theo Yến Trưởng Lan đến nơi mà hắn muốn tới. Sau khi Yến Trưởng Lan cũng đã hạ xuống, Bí Dược Điểu lại bay lên. Lần này, nó bay về hướng viện của hai người Diệp và Yến, nhưng sẽ không ở lại viện lâu mà sẽ thong thả bay qua bay lại giữa viện và tần học đường. Chin Xuê Tang, đợi đến khi hai người học xong mới dừng lại đón họ. Diệp Thù đứng trước tiểu điện, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, vì Lưu Vân Tông có đông đệ tử, các khóa học cũng vô cùng phong phú, nên khoảng cách giữa những tiểu điện không quá xa. Quanh mỗi tiểu điện đều có không ít đệ tử qua lại. Có những đệ tử vội vã, dường như đang gấp gáp đi học, cũng có những người thoải mái hơn, kết bạn đồng hành, mặt mày rạng rỡ, hoặc nghiêm túc tranh luận không ngừng. Diệp Thù không để tâm nhiều đến người khác, mà người khác cũng không cảm thấy y có điều gì kỳ lạ. Tuy nhiên, khi Diệp Thù đang đứng trước cửa nhìn bảng hiệu một lúc, phía sau có người đi qua, bước được vài bước lại dừng lại, quay đầu hỏi, vị sư đệ này, ngươi định nghe giảng về truyền tống trận sơ luận, sao, chính là nơi này, không sai đâu. Diệp Thù khựng lại, quay đầu nhìn người vừa nói chuyện với mình, người đó là một nam tu trẻ tuổi, mặc áo dài màu vàng nhạt, môi hồng răng trắng, diện mạo khá tuấn tú, lúc này, trên mặt hắn mang nụ cười, thái độ nhắc nhở Diệp Thù cũng hết sức nhiệt tình. Diệp Thù gật đầu, đa tạ sư huynh, ta chính là muốn nghe khóa học này. Nam tu trẻ tuổi là một tu sĩ kết đan, Jin Gian, nhị truyền, lần đầu gặp mặt, tự nhiên phải dựa vào tu vi để xưng hô. Ban đầu, khi hắn vừa mở miệng nói chuyện, liền nhận ra tính cách Diệp Thù lạnh nhạt, nhưng đã lỡ nói, dù có chút ngượng ngùng cũng không sao. Không ngờ Diệp Thù không làm ngơ mà còn đáp lời, khiến hắn vô cùng thoải mái, thái độ lại càng thêm nhiệt thành. Thế là, nam tu trẻ tuổi cười rạng rỡ, mời Diệp Thù cùng đi vào. Không biết sư đệ tên gọi là gì? Ta họ Triển, tên Tinh, Chan Sinh, hiện chưa có sư phụ, là một đệ tử bình thường. Ta bình thường khi tu luyện rất có hứng thú với tạp học, chỉ là vẫn chưa quyết định học môn nào, nên muốn nghe qua hết các khóa học miễn phí trước. Trước đây, ta đã nghe qua về luyện đan, luyện khí, sơ lược về trận pháp cũng đã học qua. Truyền tống trận là một loại trận pháp rất phổ biến, dường như cũng khá thú vị, nên lần này ta chọn khóa học này để tìm hiểu thêm. Diệp Thù vừa gặp đã nhanh chóng quan sát vị đệ tử tự xưng là Triển Tinh, thấy người này tuy tính tình nhiệt tình, nhưng ánh mắt lại khá trong sáng, không phải loại người có tâm cơ sâu xa. Vì vậy, ấn tượng của Diệp Thù về hắn không tệ. Lại nghe hắn hỏi thăm và nói chuyện rôm rả, y cũng thuận miệng đáp lại vài câu. Ta họ Diệp, tên Thù, là đệ tử nội môn mới thăng cấp. Ta cũng có hứng thú với tạp học, trong đó lấy trận đạo làm chính. Lần này là lần đầu ta chọn khóa học, cũng cảm thấy truyền tống trận thú vị, muốn nghe thử xem sư trưởng trong môn giảng dạy thế nào. Nếu phù hợp với con đường ta đang theo đuổi, sau này hẳn sẽ chọn thêm nhiều khóa học về trận đạo nữa. Triển Tinh thấy Diệp Thù đối đáp với mình, trong lòng càng thêm phấn khởi. Hắn vốn nhiệt tình, nhưng ít người chịu được sự nhiệt tình này. Ngoại trừ vài người bạn cùng tu luyện nhiều năm, những người mới quen đa phần không muốn qua lại nhiều với hắn. Nay hiếm có một người như Diệp Thù, hơn nữa dường như còn có sở thích tương đồng, khiến hắn lập tức nảy sinh ý muốn kết giao. Hắn vui vẻ nói, hóa ra là Diệp sư đệ. Diệp sư đệ đã sớm quyết định tu luyện trận đạo, quả là ý chí kiên định. Ta thì không được như vậy. Không giấu gì sư đệ, trước khi chọn khóa học, ta đã biết mình không giỏi luyện chế linh phù. Sau này luyện đan, luyện khí dường như cũng không khả quan, chỉ có trận pháp có chút hy vọng. Nếu sau này còn học thêm tạp học, có lẽ ta sẽ chọn trận đạo. Cách chương.